Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 1611, Nhật Thăng Tây Sơn, 4. Còn có một việc. Tào Hiên cẩn thận từng ly từng tí mà ngẩng đầu lên, quan. Sát sắc mặt Sở Hy Thanh, Vạn Hộ Đại Nhân, mười mấy ngày trước ngài đã đến. Cực Đông Băng Thành. Hơn nữa còn ở trong tẩm cung của Nhất Kiếm Khuynh. Thành, vấn thù y gần 10 ngày. Các ngươi đã nói chuyện gì? Còn nữa, dù Thiết Kỳ Bang chưa hiệu lực cho Cực Đông Băng Thành, nhưng vẫn có dùng thuyền vận chuyển lương thảo và quân giới cho đại quân của Cực Đông Băng Thành, có Hiềm Nghi trợ giúp Cực Đông Băng Thành, Vạn Hộ Đại. Nhân rốt cuộc là muốn thế nào? Đây là hỏi tội sao? Sở Hy Thanh nghe vậy thì lại cười một tiếng, hay là ta trực tiếp bỏ cái chức Vạn Hộ Cẩm Y Vệ này luôn nhé? Không dám. Trái tim Tào Hiên thắt lại, Vạn Hộ Đại Nhân, thuộc hạ chỉ muốn tìm hiểu tình hình thôi, đây cũng là ý của thiên tử và quốc sư. Sở Hy Thanh nhìn Tào Hiên một chút, lúc này mới thản nhiên nói, ngày xưa ta cô động huyết mạch La Hầu thì từng gặp Vấn Thành Chủ ở Quy Khư, hơn nữa vừa gặp đã hợp nhau, kết làm bạn thâm giao. Vì vậy, hơn 10 ngày trước đã đi qua thăm bạn, còn chuyện hai chúng ta nói thứ cho không thể báo lại. Còn về việc thuyền vận chuyển lương thực kia, đều là Cực Đông Băng Thành cưỡng ép chiêu mộ, không phải ý của ta. Cực Đông Băng Thành thế lớn, Thiết Kỳ Bang không dám chống lại. Nếu triều đình cảm thấy ta cấu kết với phản tặc, có thể cách chức Vạn Hộ của ta, truy nã và lùng bắt ta. Tào Hi nghe thấy mấy chữ bạn thâm giao thì khóe môi lại không nhịn được mà giật giật, mái tóc xanh và lông màu xanh đều đang rung động. Hắn nghĩ thầm, cái gương mặt đẹp đẽ này, quả nhiên là đi đến đâu cũng dùng được. Không ngờ nữ nhân như Vấn Thù Y cũng sẽ thích loại mặt trắng nhỏ như Sở Hy Thanh. Chẳng biết vì sao mà thiên tử lại cực kỳ để ý đến việc này. Nhưng Tào Hiên hơi do dự một chút, vẫn không dám làm Sở Hy Thanh tức giận. Nên không dám hơi nữa. Dù sao thì vào thời điểm này, đừng nói là quốc sư, mà ngay cả thiên tử cũng không muốn vị Vô Cực Đao Quân này trở thành nghịch tặc của triều đình, ngoài ra còn muốn ổn định Vô Tướng Thần Tông. Tào Hiên chợt đổi giọng. Vạn Hộ Đại Nhân, nếu triều đình có ý Thiết Kỳ Bang khởi binh ở Đông Châu, đột kích và gây rối từ phía sau của Cực Đông Băng Thành, không biết Vạn Hộ Đại Nhân có nguyện ý không? Triều đình sẽ ủng hộ tiền lương và quân giới, sau khi diệt được phản tặc. Nguyện lấy chức Tổng đốc Đông Châu và Bình Đông Hầu để đền đáp công lao của Vạn Hộ. Không muốn. Sở Hy Thanh không chờ Tào Hiên nói xong, liền lắc đầu, cầm bút lông sói lên. Tiếp tục xử lý công văn trên bàn. Chính là không muốn, cũng là không thể. Ngươi cũng nhìn thấy mấy vị khách Thanh hộ pháp kia rồi đấy, ngươi cảm thấy bọn họ có thân phận gì? Vì sao mà đến? Còn cả những thế lực mới gia nhập vào Thiết Kỳ Bang kia, bọn họ lại có mục đích gì? Là vì Cực Đông Băng Thành thật sao? Tào Hiên không khỏi sững sờ, rơi vào suy tư. Đám võ tu tam phẩm kia nương nhờ vào Sở Hy Thanh là vì mục đích gì? Đương nhiên là vì làm thịt vị Vô Cực Đao Quân này rồi. Nói thật, trong Thiết Kỳ Bang bây giờ có rất nhiều mối họa, một khi bạo phát sẽ khiến Thiết Kỳ Bang nát vụn. Nếu Sở Mổ không xử lý được những mối họa này, không làm rõ được mục đích của bọn họ, vậy ta đứng ngồi không yên. Đứng ngồi không yên. Bút lông sói trên tay Sở Hy Thanh hơi dừng lại một chút, đúng rồi, gần đây có người mách bảo ta, để ta cưới một nữ tử họ Tần làm vợ, tốt nhất là xuất thân từ Thiết Sơn Tần Thị. Hắn nhìn Tào Hiên với ý vị sâu xa. Có một thuật sư cực kỳ mạnh mẽ nói với ta, hình thế của Tây Sơn chính là Long Bàn Hùng Cứ, là nơi phúc địa đỉnh cấp nhất, sẽ ra anh kiệt. Mà mấy chục năm trước, thiên hạ này đã có lời đồn đại, Tần Sở tốt, Nhật Thăng Tây Sơn. Ngươi nói xem, cái lời nói đại nghịch bất đạo này mà truyền vào tai thiên tử thì làm sao cho phải? Tào Hiên nhất thời chỉ cảm thấy da đầu run rẩy đến phát nổ, trái tim và phế phủ cũng tê dại. Trong đầu hắn không tự chủ được mà dâng lên một ý nghĩ. những khách khanh hộ pháp kia đến đây vì tính mạng của Vô Cực Đao Quân. Thật sao? Thế lực sau lưng bọn họ lại xuất phát từ mục đích gì? Sau đó, Tào Hiên lại nghĩ đến, cách đây không lâu, Sở Hy Thanh và Thiết Sơn. Quận chúa Tần Tịch Nhan đã từng có tiếp xúc ở U Châu. Quan hệ của hai người này bây giờ vẫn là sư tỷ sư đệ. Tào Hiên sợ chính là bản thân mình. Nếu như tương lai, Sở Hy Thanh dựng cờ tạo phản ở Tây Sơn, hoặc là bị triều đình định là phản tặc, như vậy Tào Hiên hắn nên làm thế nào cho phải? Ngày xưa, khi Sở Hy Thanh quật khởi thì Tào Hiên hắn cũng bỏ nhiều công sức. Tuy rằng bản thân hắn mang ác ý, nhưng nhìn từ bề ngoài, hắn là kẻ từng bước. Đưa Sở Hy Thanh lên chức thiên hộ, để Sở Hy Thanh tu luyện cửu luyện cực. Nguyên tử kim thân, để Sở Hy Thanh có bá thể mạnh mẽ như bây giờ. Tào Hiên tự nhận không thẹn với lương tâm, tự nhận mình toàn tâm toàn ý với triều đình, nhưng mà phía trên sẽ thấy sẽ nào? Thiên tử sẽ nghĩ như thế nào? Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1612, Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ. Khi Tào Hiên rời đi, quận Tú Thủy lại bắt đầu mưa. Mây đen đầy trời, nước mưa tí tách, chính là tượng trưng cho tâm trạng của Tào Hiên. Sở Hy Thanh cũng dạo bước đến trước cửa sổ, nhìn cảnh mưa bên ngoài. Ánh mắt hắn sáng tỏ, Đơn tiền bối, ngươi cũng đã nhìn thấy tình huống vừa. Rồi, xin hỏi tiền bối có cảm tưởng gì? Cảm thấy kỳ chủ rất không dễ dàng. Đơn Tuyết Phỉ khá là bội phục. Tình hình của Sở Hy Thanh bây giờ, nàng nghĩ thôi cũng thấy tê cả da đầu. Dưới mông vị này quả thật là như một ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào, đưa Sở Hy Thanh lên trời. Cũng may tên này có thể xử lý ung dung, trong bang không chỉ tạm thời không có việc gì, mà còn có thể lừa một đám người kia làm việc cho hắn. Nhưng Đơn Tuyết Phỉ bây giờ lại yên tâm hơn vài phần. Cái tên này có thể có quan hệ với Hoàng thất Đại Ninh, nhưng tuyệt đối không phải người cùng đường với thiên tử. Nếu ta là kỳ chủ, ta dứt khoát bỏ cơ nghiệp thiết kỳ bang này, trốn ở Vô Tướng Thần Sơn không ra. Sở Hy Thanh nghe vậy thì cười ha ha, nhưng nghi thức của ta thì phải làm. Sao bây giờ? Chung quy vẫn phải ra ngoài tìm bí dược mà, đó cũng không phải con đường của cường giả, dù tương lai ta học được thần ý xuất tử đao, thì tuyệt đối cũng không thể đạt đến độ cao của huyết nhai đao quân. Hắn phất tay áo một cái. Không nói cái này nữa, Tuyết Phỉ tỷ chắc là cũng là người của Mạch Xích Long. Ta muốn mời bộ tộc các ngươi giúp ta tu hành một môn bí pháp hoàng đạo. Chiến thiên thất hộ không được, môn bí pháp này quá yếu, hơn nữa là do Hoàng thất Đại Ninh biên soạn, giới hạn quá thấp. Ngày xưa, Sở Vân Vân cũng tu luyện chiến thiên thất hộ đỉnh cấp nhất. Lúc đó Bá Võ Vương tuyệt đối không có ý phản, nhưng bây giờ lại không có lực lượng hoàng đạo để đối kháng với Cửu Long Thần Thiên Thủ. Nội tâm Đơn Tuyết Phỉ lại rung lên. Vị Vô Cực Đao Quân này quả nhiên là đã đoán được bọn họ là người của Mạch Xích Long. Sau đó nàng liền bình tĩnh lại. Vấn đề là thiết kỳ bang bây giờ có không đến 3 vạn người nắm giữ bí pháp hoàng đạo, tu luyện cũng không có nhiều tác dùng. Cho nên mới cần Mạch Xích Long các ngươi hỗ trợ. Ngày xưa Đại Ninh xây dựng Xích Long quân đã quét ngang thiên hạ, đa phần đều dựa vào lực lượng của bộ tộc các ngươi. Vì vậy, ta còn hy vọng các ngươi giúp ta huấn luyện 15 vạn binh mã, không cần tương đương với Xích Long quân ngày xưa, nhưng ít nhất cũng có thể chống lại cấm quân. Sở Hy Thanh chắp tay sau lưng. Chỉ cần Tuyết Phỉ tỷ làm được chuyện này. Như vậy chỉ cần Sở Mổ còn trên thế gian một ngày, nhất định sẽ bảo vệ Mạch Xích Long các ngươi bình yên vô sự. Đơn Tuyết Phỉ nghĩ thầm, cái tên này gọi Tuyết Phỉ tỷ thật là ngọt. Nàng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần như yêu của Sở Hy Thanh, lại nghĩ đến lời đồn gần đây trên giang hồ. Có người nói, nhất kiếm khuynh thành, Vấn Thù Y vừa gặp Sở Hy Thanh đã thương. Lời đồn đại này, chỉ sợ không có lửa làm sao có khói. Toàn bộ cấm quân đều là thất phẩm hạ, đây không phải là chuyện dễ dàng, cần tiêu hao lượng lớn của cải và tài nguyên. Đơn Tuyết Phỉ khẽ lắc đầu, sau đó lại nhìn Sở Hy Thanh với vẻ kinh dị. Không biết kỳ chủ có thể đưa tay cho ta xem không? Sở Hy Thanh nghe vậy thì khó hiểu, nhưng vẫn đưa một tay đến trước Đơn Tuyết Phỉ. Đơn Tuyết Phỉ cẩn thận nắm cổ tay Sở Hy Thanh, nàng nhắm mắt cảm ứng, sau đó ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ta quả nhiên không nhìn nhầm. Một cái chớp mắt tiếp theo, chính đạo khí tức màu đỏ thắm đột nhiên ngưng tụ. Bên ngoài cơ thể Sở Hy Thanh, xoay quanh lòng bàn tay Sở Hy Thanh. Chúng nó đều có đầu dao, nhưng do quá nhỏ nên nhìn như chính con cá trạch. Đây là... Vẻ mặt Sở Hy Thanh khá kỳ quái. Là cửu long thần thiên thủ. Ánh mắt Đơn Tuyết Phỉ phức tạp, không biết vì sao, kỳ chủ lại có thể điều động lực lượng cửu long thần thiên thủ. Của triều Đại Ninh, căn bản không cần tu luyện bí pháp hoàng đạo khác. Ta đoán trên người kỳ chủ có huyết mạch của hoàng thất Đại Ninh. Lúc này, không chỉ bản thân Sở Hy Thanh khiếp sợ, mà ngay cả Phong Tam, Lục Cửu Ly và Thiết Tiếu Sinh cũng kinh ngạc không thôi. Không thể nào. Sở Hy Thanh nói như chém đinh chặt sắt, hắn hồi tưởng lại gia phả của kinh Tây Sở Thị. Đời thứ hai và đời thứ năm, nhà bọn họ quả thực là cưới công chúa Đại Ninh. Nhưng đều cách rất xa, còn không được tính là bà con họ hàng nữa. Ta có thể xác định, bản thân ta và hoàng thất Đại Ninh tuyệt đối không có liên quan. Vậy ta cũng không hiểu. Trong mắt Đơn Tuyết Phỉ ngậm lấy vẻ khó hiểu. Vấn đề là huyết mạch của kỳ chủ thật sự có thể ngưng tụ cửu long thần thiên thủ, có thể điều động long khí từ chính con xích long trên long trụ. Quyền hạn của ngươi còn rất cao, có thể trực tiếp liên hệ với long hồn, thậm chí còn cao hơn cả thân vương và công tước. Mà kiến nguyên đế và các đời thiên tử, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mà giao quyền hành này cho người khác. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1613, Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ, 2. Sở Hy Thanh nhíu chặt lông mày. Hắn đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện. Cái này có lẽ có quan hệ với việc thiên tử cướp đoạt huyết mạch vạn tượng của hắn, và điên đảo âm dương của Sở Phượng Ca. Điên đảo âm dương có thể khiến thiên địa thất tự, nhật nguyệt thất thường. Điên đảo thị phi, đổi trắng thay đen. Thiên tử lấy được vạn tượng của hắn, nhưng có điên đảo âm dương tồn tại, khiến cho hắn cũng có quyền hạn sử dụng cửu long thần thiên thủ. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của hắn, không thể xác nhận. Sau đó, Sở Hy Thanh thu hồi tâm tư, tiếp tục hỏi dò, vì sao lúc trước ta không có cảm giác gì? Vẫn không thể kích hoạt và điều động long khí xích long gì gì. Đó kia. Sao lại vậy? Đơn Tuyết Phỉ suy nghĩ rất nhanh, bây giờ nàng có thể xác định Sở Hy Thanh có thể không có quan hệ gì với hoàng thất Đại Ninh. Có lẽ quyền hạn điều động cửu long thần thiên thủ đến từ nơi khác. Lúc trước thế lực của kỳ chủ chưa thành, chức quan chưa đủ. Bây giờ ngài đã là vạn hộ cẩm y vệ, quan hàm tam phẩm, lại là người đứng đầu võ lâm Đông Châu, cho nên mới có thể liên hệ với long hồn. Sau đó nàng lại đưa một thẻ ngọc đến trước mặt Sở Hy Thanh, đây là phương pháp sử dụng cửu long thần thiên thủ. Nam tính của hoàng thất Đại Ninh sinh ra là có thể sử dụng, dựa vào tước vị cao thấp mà uy lực khác nhau. Thiên tử Đại Ninh có thể điều động toàn bộ lực lượng của cửu long thần thiên thủ, thời khắc kế vị liền có thể nắm giữ sức chiến đấu nửa bước siêu phẩm, tại thời đại Thái Tổ Thái Tông, thậm chí còn có thể đối kháng với thần linh có thực lực yếu kém. Vì vậy, ta khuyên kỳ chủ không cần tìm bí pháp hoàng đạo khác. Cửu Long thần thiên thủ của Đại Ninh mạnh hơn các hoàng triều khác nhiều, hầu như có thể sánh vai với thời đại của Huyền Hoàng Thủy Đế. Đây là do bí pháp hoàng đạo của Đại Ninh bắt nguồn từ chính xích long siêu nhất phẩm của bộ tộc xích long làm long trụ, trở thành căn cơ của bí pháp này. Đương nhiên, bây giờ chúng chỉ còn lại long hồn. Sở Hy Thanh nghe ra trong lời nói của Đơn Tuyết Phỉ còn ngậm lấy tư tâm. Hắn không tỏ ý kiến, mà đưa thẻ ngọc lên sát mi tâm, ngưng thần cảm ứng nội dung bên trong. Ta thấy rất kỳ quái, vì sao bộ tộc xích long các ngươi lại cam tâm tình nguyện trở thành long trụ của cửu long thần thiên thủ. Bộ tộc xích long ứng với chi mạch của ứng long. Ứng long chi tổ chết rồi, hậu duệ không gánh chịu được huyết mạch tổ tiên. như là Long Chi Cử Tử và 12 Thủy Tổ Cự Thần, phân hóa ra thành mấy chi. Từng cái gánh chịu một bộ phận lực lượng của Ứng Long Chi Tổ. Những long tộc này có kẻ nào mà không tự cao tự đại. Khi đó chúng ta nợ Thái Tổ Đại Ninh một ân tình, hơn nữa Thái Tổ này rất biết. Ăn nói, vô cùng dẻo miệng, bao quát cả tộc trưởng của chúng ta, rất nhiều tộc. Nhân đều bị hắn thuyết phục. Đơn Tuyết Phỉ cười khổ một chút. Thật ra xích long trở thành long trụ đều gần hết tuổi thọ. Đó đều là xích long từ thời đại Huyền Hoàng Thủy Đế, sau khi thất bại trong trận chiến Bắc Phạt với Thủy Đế, lại trải qua thi tai, liền phụng mệnh. Lệnh của Thủy Đế, tự phong ấn tại xích long bích chướng, chờ đợi cơ hội. Đến ngày hôm nay, tuổi thọ của bọn họ vốn không còn mấy, trở thành long trụ. Của Cửu Long Thần Thiên Thủ tuy sẽ trói chặt với triều Đại Ninh, nhưng cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Đơn Tuyết Phỉ nói đến đây lại tha nhẹ một tiếng. Ngoài ra, chúng ta cũng có tâm tư không nên có. Năm đó, rất nhiều năm trôi qua mà bộ tộc ta vẫn chưa từng sinh ra xích long thuần huyết, đã có khuynh hướng suy sụp, vì lẽ đó đã nảy lòng tham, muốn mượn khí vận của Đại Ninh để thôi phát huyết mạch, sinh sôi dòng dõi. 200 năm đầu, quả thật là có rất nhiều xích long mới được sinh ra, nhưng bây giờ. Sở Hy Thanh không khỏi lắc đầu. Từ khi Kiến Nguyên Đế kế vị đến nay, không chỉ chém chết 9 con xích long kia, mà còn trắng trợn lùng bắt mạch xích long, dùng máu của bọn họ để cường hóa long hồn long trụ. Hành vi này tuy làm gãy long mạch của Đại Ninh, nhưng lại khiến cho lực lượng của Cửu Long Thần Thiên Thủ mạnh hơn. Mà chỗ tốt mà mạch xích long nhận được trong mấy trăm năm nay, đã tổn thất gần như không còn, lại còn thiệt thòi rất nhiều. Quả nhiên, làm ăn là tuyệt đối không thể giao quyền chủ động vào trong tay người khác. Lúc này, hắn đã xem xong nội dung bên trong thẻ ngọc. Theo ý niệm của Sở Hy Thanh, chính long khí ống ánh trong tay hắn liền phát ra một tiếng rồng ngâm. Thân thể của chúng bành trướng, hóa thành 9 con xích long ngũ trảo, vần quanh người Sở Hy Thanh, uy thế rất kinh người. Nhưng Sở Hy Thanh nhìn ra, 9 con xích long này chỉ là tốt mã dễ cùi. Những long khí này bắt nguồn từ 27.000 bang chúng tu luyện bí pháp hoàng đạo của Thiết Kỳ bang. Nhân số quá ít, căn cơ quá kém, vì vậy nên chỉ có hoa không quả. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1614, Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ, 3. Long khí của ngài rất tinh khiết. Trước kia không lâu, ta từng nhìn thấy một vị thân vương thi triển chiến thiên thất hộ của hoàng thất, tuy rằng lực lượng của hắn rất mạnh, nhưng lại ngậm lấy oán hận của bộ tộc xích long, còn kỳ chủ thì không có. Đơn Tuyết Phỉ nhìn 9 con xích long ngũ trảo quanh người Sở Hy Thanh. Ngoại trừ thuộc hạ của ngài, kỳ chủ còn có thể lấy lực lượng từ Cửu Long Thần Thiên Thủ. Nhưng ta khuyên ngài tạm thời chú ý đúng mực, tuyệt đối không thể vượt qua chức quan tam phẩm của ngài, bằng không sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành của ngài. Thứ hai là có thể sẽ kinh động đến Kiến Nguyên Đế, dù sao hắn cũng là đương Kim Thiên Tử, là hoàng thất trực hệ của Đại Ninh, vô số đại tướng và võ tu cống hiến cho hắn, danh chính ngôn thuận hơn ngài. Nhưng ngài có thể thường xuyên liên hệ với chính long hồn kia, tương lai có hỗ trợ ngài cướp đoạt chính long trụ từ trong tay trong thất. Sở Hy Thanh vừa lắng nghe vừa ngưng thần cảm ứng. Một cái chớp mắt tiếp theo, quanh người hắn lại phát ra 3 tiếng rồng ngâm. Lúc này, không ngờ lại có thêm 3 con xích long xuất hiện, xoay quanh người hắn. Sở Hy Thanh trợn mắt lên, ánh mắt lạnh lẽo. Cái Cửu Long Thần Thiên Thủ này phải đổi tên rồi, phải là Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ mới đúng. Xem ra vị Kiến Nguyên Đế kia vẫn ẩn giấu rất sâu. Năm ngoái, Lý Trường Sinh đánh một trận với Kiến Nguyên Đế, tên Cẩu Hoàng Đế này hiển nhiên là chưa dùng toàn lực. Nói vậy người này không thể duy trì cân bằng khi thuyên chuyển nhiều lực lượng hơn, cũng không thể đối kháng với Bình Thiên Kiếm của Lý Trường Sinh. Nhưng mà đối với rất nhiều người mà nói, Kiến Nguyên Đế đã là tồn tại mà bọn họ không thể đối kháng, thậm chí là không thể ngước nhìn. Tên Cẩu Hoàng Đế này, sức chiến đấu có thể đã là gần thần sắc mặt Đơn Tuyết Phỉ thì lại trở nên thảm thiết. Tình cảnh này, có nghĩa là lại có tộc nhân xích long chết thảm trong tay Thiên Tử Đại Ninh, trong đó thậm chí còn có 3 con xích long nhất phẩm, như vậy mới có tư cách trở thành long trụ. Sau đó, Sở Hy Thanh liền thử một chút, chuyển hóa 12 con xích long này thành 9 con giao long đỏ thẫm. Đây chính là Chiến Thiên Thất Hộ. Chiến Thiên Thất Hộ muốn tiến thêm một bước thì rất khó, khó như lên trời. Nhưng Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ giảm cấp thì lại quá đơn giản. Sở Hy Thanh lại tò mò hỏi. Ngươi nói ta có thể cướp đoạt Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ. Nên làm như thế nào? Long Mạch. Vẻ mặt Đơn Tuyết Phỉ rung lên, ngài tìm Long Mạch mới cho chúng, để chúng tụ hình, như vậy Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ này có thể làm tất cả cho ngài. Đương nhiên, trong quá trình này thì mệnh cách, quyền lực, binh mã, thiếu một thứ cũng không được. Sở Hy Thanh nghe vậy, không khỏi mỉm cười. Nhờ phúc của chính phân hồn, hắn vẫn có kiến thức về pháp thuật. Nếu làm theo lời của Đơn Tuyết Phỉ, há cũng không khác gì làm áo cưới cho Hoàng Thất Đại Ninh. Sở Hy Thanh có tư cách sử dụng Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ, Hoàng Thất Đại Ninh cũng có, chẳng lẽ muốn chém tận giết tuyệt bọn họ? Hắn cũng không có hứng thú với việc làm thiên tử gì gì đó. Thế giới này, các đời đế hoàng đều sống rất ngắn. Chí hướng và hứng thú của Sở Hy Thanh đều nằm trên 9 tầng mây, lấy thân phàm nhân chứng đạo bất hủ. Không làm thần linh vĩnh hằng bất diệt, đi làm thiên tử đoản mệnh, trừ phi đầu hắn bị lừa đá. Trừ phi là Như Huyền Hoàng Thủy Đế thì còn tạm được. Đó là hoàng đế hiệu lệnh bát hoang, chứ không phải thiên tử. Sở Hy Thanh kinh doanh Thiết Kỳ Bang, mục đích là tích trữ lực lượng báo thù. Cũng là vì cung cấp tài nguyên cho hắn. Bây giờ thì có thêm một cái, đó là hoàn thành nghi thức. Đơn Tuyết Phỉ hiển nhiên là nhìn ra ý của Sở Hy Thanh, nàng vội vàng giải. Thích, mạch xích long chúng ta đều oán hận Hoàng Thất Đại Ninh. Lúc trước, không phải bộ tộc ta không giữ lại chút nào, các tiền bối từng để lại bí pháp, có thể bài trừ huyết mạch của Thái Tổ Đại Ninh bên trong Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ. Nói sao đi? Sở Hy Thanh không có nhiều hứng thú, Tuyết Phỉ tỷ, trong Thiết Kỳ Bang bay. Giờ, không có nhiều người khiến ta tin tưởng, mà người chính là một người ta có thể tin. Khoảng thời gian tiếp theo, ngươi giúp ta. Sở Hy Thanh nói đến đây, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này, một đạo hào màu vàng bỗng nhiên rơi rụng từ tầng mây, rơi vào trong tay hắn. Đơn Tuyết Phỉ thấy hơi kinh ngạc, nàng phát hiện đó chính là Càn Khôn Phi. Kiếm cao cấp nhất của Vô Tướng Thần Tông. Vô Tướng Thần Tông phát sinh chuyện gì mà phải dùng thứ này để liên lạc với Sở Hy Thanh? Sở Hy Thanh thì lại ngưng thần cảm ứng. Một lát sau, hắn vung tay lên, thả dục nhật thần chu, phong tiên sinh, theo ta. Trở về Vô Tướng Thần Sơn. Ánh mắt Phong Tam động lại, lập tức lắc mình lên thuyền, xảy ra chuyện gì? Vạn ma quật có biến. Sở Hy Thanh đề kính hoa thủy nguyệt đao bên hông, mắt hiện lệ quang, thần thái lạnh lùng, xem ra bọn họ không chờ được rồi. Đối phương lựa chọn ra tay vào lúc này, thật ra không tính là tốt. Ba vị tổ sư siêu phẩm tọa trấn trong nơi sâu xa của vạn ma quật vẫn còn sức lực nhất định. Tố phong đao cũng áp chế đám tà mà kia, không để lực lượng của chúng phiêu tán ra ngoài. Nhưng mà ngày hôm qua, những cự thần bị phong ấn kia lại bắt đầu thức tỉnh. Lục Cửu Ly và Thiết Tiếu Sinh trong phòng không khỏi kinh ngạc. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1615, Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ, 4. Bọn họ đang lo lắng chủ thượng học được thần ý xúc tử đao. Phong Tam rùng mình một cái, sau đó liền bình tĩnh, nhưng mà đám người này không biết, chủ thượng đã có chuẩn bị từ trước. May mắn, ta chưa bao giờ dám coi thường bọn họ. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, ý cười gằn trên môi càng rõ ràng hơn, nói đến thì Phong tiên sinh tu luyện Bình Thiên Kiếm đến đâu rồi? Đã tu đến tầng 18, luyện được thứ 3. Phong Tam gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút mờ mịt. Hắn phát hiện mình rất có thiên phú trên môn kiếm đạo này. Một luyện liền biết, hai luyện phi thiên. Lý Trường Sinh quả thật là đã thể hồ thần khải. Cho hắn, nhưng tình huống của hắn bây giờ, không thể dùng thể hồ thần khải để giải thích. Phong Tam cảm thấy mình đã đánh giá thấp thiên phú của bản thân. Nói như vậy, thần ý như tâm kiếm của hắn có thể càng mạnh hơn. Tầng 19. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, trình độ này đã gần bằng kiếm Tàn Phong rồi. Trước mắt, Bình Thiên kiếm có 27 tầng, nhắm thẳng vào siêu phẩm. Nhưng sau tầng 22, kiếm thức của Bình Thiên kiếm không quá hoàn thiện, có thiếu sót nhất định. Lại như thần ý xúc tử đao, cao nhất chỉ đến tầng 23, hơn nữa chỉ có 3 thức. Đầu tiên là hoàn chỉnh. Sở Hy Thanh lại nói, cuộc chiến vạn ma cuộc này, phải nhờ tiên sinh rồi. Lần này, hắn phải chặt đứt tất cả ý tưởng của một số người với vạn ma quật. Bắt đầu từ hôm nay, nơi đó không còn là uy hiếp của vô tướng thần tông nữa. Cùng lúc đó, vạn ma quật trên Thiết Bích Sơn Mạch. Đại trưởng lão Thanh Hư Tử đang lơ lửng bên cạnh Tố Phong Đao, đưa mắt. Nhìn vực sâu vô tận bên dưới. Lúc này, dưới đáy vực sâu cai có vô số máu hội tụ lại thành một đầm máu, hơn. Nửa mực nước không ngừng tăng cao. Vô số máu tươi tràn ra từ vách tường ở bốn phía, kéo mực nước tăng lên. Thứ làm người ta kinh ngạc là, bên trong mặt nước của đầm máu kia, lại có vô số yêu ma hình thù kỳ quái sinh sôi. Chúng nó cười the thé, rồi kẻ trước người sau tấn công lên phía trên. Tố Phong Đao ngồi xếp bằng trên không, Chu Lục Thần Đao trôi nổi trước người. Nàng phát ra từng đạo đao khí màu đỏ thẫm, chém thẳng vào mi tâm của những yêu ma kia. Phía dưới là tám thành loan đao hình bán nguyệt màu trắng bạc, chúng nó đang xoay tròn rất nhanh, cuốn lên một cơn lốc xoáy và bão táp trí mạng. Tất cả vật sống chạm vào tức chết, mặc kệ là yêu ma cấp độ gì, chỉ cần đến gần. Bão táp là sẽ bị đao gió chém thành thịt nát, lại ngã vào ao mau lần nữa. Ngươi không nên đến. Tố Phong Đao còn có thể phân tâm một chút. Nàng liếc mắt nhìn Thanh Hư Tử, thậm ngay cả nguyên thần bản thể cũng. Đến đây, như vậy thần phách của ngươi sẽ bị ô nhiễm, để ngươi chết không kịp. Trở tay. Ngươi lại càng không nên đưa Chu Lục Thần Đao đến đây. Tình hình lần này khác với lần trước. Lần trước, Thanh Hư Tử chỉ là một phân thân, còn dùng bí pháp để bảo vệ hồn. Phách. Mà lúc này, cự thần phong ấn dưới vạn ma quật đã lục tục thức tỉnh, bọn chúng. Sẽ tiêu chí và nguyền rủa Thanh Hư Tử. Đây là năng lực nguy hiểm nhất của bọn chúng. Những thần linh này không thể nhúc nhích, ngoại trừ dùng máu tươi của bản thân để bồi dưỡng yêu ma ra, thì chính là dùng thần chú để nguyền rủa tất cả người có quan hệ với vô tướng thần tông. Đa số tiền bối của vô tướng thần tông đều vì thế mà vong. Nguyên thần của bọn họ bị thần chú ảnh hưởng, từ từ suy yếu, cuối cùng thủng trăm ngàn lỗ, đi hướng suy vong. Còn cả Chu Lục Thần Đao nữa. Thanh thần đao siêu nhất phẩm này cũng sẽ bị ô nhiễm, bị thần linh phong ấn. Nguyền rủa. Huyết Nhai Thần Đao cũng chính vì vậy mà bị giáng cấp. Bởi vì thanh đao này từng theo Huyết Nhai Đao Quân vào vạn ma quật. Bây giờ không phải lúc tính toán những thứ này. Thanh Hư Tử khẽ lắc đầu, vô tướng thần sơn bây giờ, cũng chỉ có ta và cây. Đao này có thể giúp ngươi thôi. Những người kia không chỉ mưu tính chu toàn, mà còn rất ăn ý, ngay hôm qua, Dạ Lan tộc lại dương cờ, đã đánh bại 30 vạn. Biên quân ở Thương Lan Nguyên tại Băng Châu. Thanh Hư Tử nói đến đây thì lại cười lạnh. Bao quát cả Tần Thắng, mấy vị đại. Tướng của triều đình đều bị điều đi nơi khác, thực sự là vô cùng trùng hợp, bọn. Họ thật sự không để tính mạng của những tướng sĩ kia vào trong mắt. Tình huống khó khăn. Lý Mị Vắt đã đích thân đến Thương La Nguyên để trấn áp cục diện. Có người nói, trận chiến này có cự thần siêu phẩm của Hoàng Đình. Bất Chu Sơn hiện thân, tông ta bây giờ, chỉ có Lý Mị Vắt mới có thể đối phó. Các ngươi đừng luôn gọi hắn là Mị Vắt. Tông chủ tài năng trác tuyệt, nếu như không có hắn, vô tướng thần tông đã bị hủy từ mười mấy năm trước rồi. Sau đó, Tố Phong Đao lại nhíu mày. Nghĩa là vô tướng thần sơn bây giờ đang nằm trong trạng thái vườn không nhà trống. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1616, Ba Thần. Ngươi quên trên núi còn có một bộ phân thân của một kiếm tiên sao? Thanh Hư Tử nói đến đây thì lại hơi mỉm cười, ngoài ra, còn có một nhân vật mà sư muội ngươi không thể tưởng tượng được đang trấn thủ bản sơn. Nhưng, quan trọng vẫn là nơi này, nếu như vạn ma quật này bị phá, toàn bộ vô tướng. Thần Tông sẽ xong đời, ngay cả một kiếm tiên cũng không thể làm gì. Từ khi sư muội bảo vệ Sở Hy Thanh thức tỉnh huyết mạch La Hầu, liền rơi vào trạng thái tọa định, không biết gì về biến hóa ở bên ngoài. Thật lần đó Tố Phong đao đã tiêu hao rất nhiều. Ta sẽ cố gắng hết sức. Tố Phong đao hít một hơi, dùng tay vỗ thân Chu Lục Thần đao, ánh mắt phức tạp, tuy rằng lần này phát sinh vội vàng, nhưng may mắn là tu vị của ta vẫn còn. Sư Tôn và hai vị tổ sư ở bên dưới cũng còn chút sức lực. Có thêm Chu Lục Thần đao này, thì ta cũng có một phần nắm chắc. Trận chiến này, đơn giản chính là liều mạng thôi, lấy chết Tuẩn Tông. Thanh Hư Tử nghe vậy thì sững sờ, sau đó buồn cười nói, sư muội không cần. Như vậy, chúng ta chỉ cần thủ vững ba canh giờ là được, chờ huyết nhai thánh truyền của chúng ta trở về là có thể nghỉ ngơi. Huyết nhai thánh truyền. Sở Hy Thanh. Tố Phong đao khẽ nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu, chúng ta chờ hắn để làm gì? Tu vị của hắn bây giờ nào có thể đến? Đây, các ngươi không sợ hại hắn sao? Tâm thần Tố Phong đao hơi động, nghĩ đến một khả năng. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, nhìn Thanh Hư Tử với vẻ không thể tin nổi, Hy Thanh chẳng lẽ hắn đã học được thần ý đao tâm? Hắn đã là tứ phẩm rồi. Vấn đề là nàng mới nhập định bao lâu? Lẽ nào đã qua 3 năm? Hắn vẫn là ngũ phẩm, nhưng lại nhận được một bảo bối, có thể tu hành và sử dụng sớm hơn. Lúc này Tri Phi Tử đang ở bên ngoài để bố trí ngũ hành ngũ Phương Bình Thiên Đại Trận ở quanh vạn ma quật. Thanh Hư Tử chắp tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, nhìn xuống dưới vực sâu, vì vậy, bây giờ ta tò mò về việc kẻ đã đưa La Hầu Thần Huyết vào trong vạn ma quật kia là ai? La Hầu Thần Huyết kia, chính là đầu nguồn để cho đám cự thần trong vạn ma quật thức tỉnh. Mà hiện giờ, người có thể tách khỏi trận pháp phòng ngự để vào vạn ma quật cũng chỉ có người của Vô Tướng Thần Tông bọn họ, hơn nữa thân phận còn không thấp. Vấn đề chỉ có thể xuất hiện trong Thuật Sư Viện và Huyết Nguyên Viện. Tố Phong đao vẫn còn hơi rung động, từ hơn 10 năm trước, sau chuyện của Mộc Ca thì Tông Chủ vẫn luôn thăm dò các đại trưởng lão, đến nay đều không để lọt bất kỳ cơ mật gì. Vì vậy, hỗn loạn ngày hôm nay chỉ có thể là do mấy vị trưởng lão ở Thuật Sư Viện và Huyết Nguyên Viện gây ra. Trong đó, Thuật Sư Viện thì không cần nhắc tới. Mấy năm gần đây, bọn họ phụ trách giữ gìn trận pháp bên ngoài vạn ma quật. Huyết Nguyên Viện thì chuyên quản lý việc huyết nguyên đồ trụ và lấy máu cự thần, nơi này cũng không có đại trưởng lão, mà do 3 vị trưởng lão tam phẩm trực ban, đều có quyền hạn tiến vào tầng sâu trong vạn ma quật. Nàng vẫn để ý chuyện của Sở Hy Thanh hơn. Hy Thanh thật sự luyện được thần ý đao tâm rồi. Là khi nào? Thật ra hôm nay ta mới biết chuyện này, cũng không biết rõ ràng. Lúc trước, không quá 5 người trong tông biết việc này, có thể thấy tông chủ rất cẩn thận, hắn cũng không quá yên tâm với mấy người chúng ta. Thanh Hư Tử cười khổ một chút. Nhớ đến cách đây không lâu, Lý Trường Sinh vận dụng một lượng lớn tài nguyên trong kho, trưởng lão viện bọn họ còn bất mãn, vì thế mà chất vấn Lý Trường Sinh 2 lần. Thanh Hư Tử lại chỉ xuống ao máu bên dưới. Nhưng chắc hẳn là sự thật. 1 tháng trước, Ngự Vân Tưởng còn xuống tầng sâu nhất của vạn ma quật. Cách 2 cái xương sườn của thần xích hỏa. Đúng lúc này, tâm thần Thanh Hư Tử lại hơi động, quay đầu nhìn về phía lối vào. Bên đó là một tấm tung phù màu tím bầm đang bay đến. Thanh Hư Tử chụp tinh phù vào tay, cảm ứng một chút liền thả lỏng. Tri Phi Tử. Nói là tìm được rồi, là trưởng lão Lý Vi Trần dưới trướng hắn. Trong lòng hắn thầm cảm thấy may mắn. May mà không phải Huyết Nguyên Viện, Huyết Nguyên Viện không chỉ phụ trách huyết nguyên đồ trụ, mà còn phụ trách cung cấp máu của cự thần cho đệ tử trong tông, một khi gặp sự cố, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến mấy ngàn đệ tử. Đương nhiên, Thuật Sư Viện cũng phiền phức không kém. Có điều,

Nhưng khi Lý Vi Trần tiến vào, kiếm ý mạnh mẽ và bá đạo của người này suýt nữa đã nghiền áp thần phách của Lý Vi Trần. Để cho nguyên thần của hắn bị tổn thương, vết thương không thể khép lại. Một người khác thì là tướng mạo đường đường, thân thể cao to, ngực rộng, xương to. Hắn có lông mày rậm, gần như nối lại với nhau. Hàn quang trong mắt bắn ra. Bốn phía, nhìn về phía Lý Vi Trần. Ánh mắt người này tựa như hàm chứa vạn quân lực. Chỉ một cái ánh mắt, đã làm cho xương cốt toàn thân hắn kêu răng rắc, gần như nát vụn. Người còn lại là một ông lão tầm 60. Hắn hạc phát đồng nhan, mũi như huyền đảm, khí chất ôn hòa, mí mắt cụp xuống, có vẻ hơi phờ phạc. Vì này còn không có hứng thú liếc mắt nhìn Lý Vi Trần. Nhưng mà Lý Vi Trần lại cảm thấy tất cả của mình đều đang bị thần niệm và đao ý của ông lão này tru diệt. Lý Vi Trần lập tức hiểu ra. Với tu vị của mình, có lẽ nhiều nhất là chống đỡ được 5 cái hô hấp. Chỉ cần 5 cái hô hấp, hắn liền bị ba vị này xóa bỏ hoàn toàn. Lý Vi Trần quỳ trên mặt đất, gian nan chuyển động ánh mắt, quét nhìn ba bệ đá. Kia một chút. Tình báo của hắn không sai, ba vị siêu phẩm của vô tướng thần tông vẫn còn tồn tại hậu thế. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1618, ba thần, ba. Công tử trẻ tuổi kia, chắc là hạng một thiên bản 700 năm trước, già thiên kiếm. Thánh, mạch đan thư. Nam tử to con kia, chính là thần ấn phiên thiên, tụ. Lý Càn Khôn. Thẩm Nguyên của 600 năm trước. Còn về phần ông lão kia thì lại là người trẻ tuổi nhất trong ba người này, chính là Thiên Hạ Vô Đao, Mai Niệm Tuyết đã biến mất 90 năm trước, cũng là người bảo tồn được nhiều thực lực nhất trong ba người. Người này là sư tôn của Tố Phong Đao, đã từng đánh bại bốn vị đao khách nhất. Phẩm của thần đao môn liên thủ, bắt thần đao môn không thể không tự phong. 30 năm, nói đao ra vô tướng, Thiên Hạ Vô Đao. Lúc này, Lý Vi Trần lại không kinh hoàng, trái lại còn cười gằn một tiếng. Một cái chớp mắt tiếp theo, cái túi da phía sau lưng hắn bỗng nhiên nổ tung. Một đoàn máu tươi phun trào ra, bắn ra bốn phía. Ba người ngồi trên bệ đá nhìn thấy cảnh này, không khỏi hơi kinh hãi. La Hầu thần huyết. Ánh mắt Mai Niệm Tuyết hơi chìm xuống, nghiệp chướng. Bọn họ gần như ra tay cùng một lúc, dùng cương nguyên mạnh mẽ vồ về phía đám máu kia. Kiềm chế và phong ấn chúng. Tự nhiên là La Hầu thần huyết. Lý Vi Trần lại cười khanh khách, giọng nói rất quỷ dị, không ngờ tới thế. Gian này lại có nhiều La Hầu thần huyết như vậy đúng không? Khi vãn bối lấy được túi máu này thì cũng rất kinh ngạc. Nhưng bọn họ đã đúng, ba vị trấn thủ vạn ma quật nhiều năm như vậy, mà vẫn còn bảo tồn được nhiều thực lực như vậy, nếu ta không mang nhiều La Hầu thần huyết. Chỉ sợ hôm nay không thể sống đi ra ngoài. Hắn chuyển mắt nhìn ba cái đầu cực lớn trong thủy tinh, bỗng nhiên rống to. Ta đã đưa máu đến, lẽ nào các ngươi cứ nhìn như vậy? Không muốn thoát thân. Sao? Khoảnh khắc này, toàn bộ hang động bỗng nhiên rung chuyển. Chỗ La Hầu thần huyết đang bị ba người Mai Niệm Tuyết áp chế, bỗng nhiên lại nổ tung lần nữa. Một phần trong đó thoát khỏi sự khống chế của ba người. Bay nhanh về phía ba cái đầu kia. Đừng hòng. Mai Niệm Tuyết vung tay áo lên, một ánh đao óng ánh chiếu sáng cả hang. Đồng. Đó là một đạo đao khí hùng vĩ, dài hơn 20 dặm, hùng hồn bá đạo, sáng lạng. Huy hoàng. Hắn không chém vào những La Hầu thần huyết kia, mà chém vào thần niệm ý. Của ba vị cổ thần. Dù ý niệm của những thần linh này bất diệt, nhưng cũng không thể ngăn cản. Đao của hắn, chỉ chế mắt đã bị một đao của hắn tru diệt. Nhưng vào lúc này, khóe môi Lý Vi Trần lại cong lên. Trong lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên có thêm một viên tinh thạch màu trắng. Thiên Hạ Vô Đao, Mai Niệm Tuyết, người nào đó nhờ ta hỏi ngươi, Mai. Niệm Tuyết bây giờ có còn lực lượng khiến võ tu thiên hạ không dám nói đao nữa không? Lý Vi Trần dùng sức bóp nát viên tinh thạch trong tay. Một luồng đao ý cực kỳ mạnh mẽ bắn ra ngoài. Tựa như một con ác long đánh thẳng về phía Mai Niệm Tuyết. Mai Niệm Tuyết nhìn thấy cảnh này, con ngươi không khỏi co lại. Tru thần chi chiêu. Đây là một thức đao pháp có thể chống lại thần linh, thậm chí là chém chết thần linh, nó ngậm lấy đao ý và đao uy vô thượng. Lúc này, Già Thiên Kiếm Thánh, Mạch Đan Thư và Thần Ấn Phiên Thiên, tụ. Lý Càn Khôn, Thẩm Nguyên đều bị ba cổ thần kiềm chế. Một đao này, chỉ có thể do mình hắn ứng phó. Thần đao môn, vô thượng đao. Mai Niệm Tuyết cười lạnh lùng, xem ra hắn đã không nhịn được, cũng tốt. Theo tiếng nói của hắn, nếp nhăn trên mặt Mai Niệm Tuyết nhanh trong biến mất, những vết ban của người da cũng cấp tốc biến mất. Chỉ chớp mắt, dung mạo của hắn đã khôi phục lại tuổi 20. Tuy ngũ quan không xuất chúng, nhưng phong thái nghiêm túc, đạo cốt cao. Chóc vót, trên da thịt lại hiện ra một ánh sáng lộng lẫy như ngọc. Chen. Khi lời nói của Mai Niệm Tuyết vừa rơi xuống, đao bên hông hắn bỗng nhiên ra khỏi vỏ, chém xuống. Đao của hắn nhìn qua rất giống với đao mổ lợn ở dân gian, đao pháp cũng thường thường không có gì lạ, chỉ là chém xuống một cái mà thôi. Nhưng mà đao khí hùng vĩ vô thượng kia ở trước mặt hắn lại bị một đao này đánh cho biến mất không còn tăm tích. Là biến mất không còn tăm bính theo nghĩa đen. Ánh đao hùng vĩ kia lại bị một đao này của Mai Niệm Tuyết tru diệt khỏi hậu. Thế? Lý Vi Trần nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Người giao tinh thạch cho hắn đã từng thề son thề sắt. Nói trong này phong ấn một thức tru thiên chi chiêu vô thượng đao của môn chủ thần đao môn, vị kia là đao khách siêu phẩm hoành tuyệt thiên hạ. 200 năm trước, trong thức đao pháp này ẩn chứa một kích toàn lực và tu vị suốt đời, võ ý suốt đời của vị kia, thần uy đủ để đánh trọng thương 99% cự thần siêu phẩm trên thế gian này. Thiên hạ vô đao, Mai Niệm Tuyết đã trấn áp vạn ma quật 90 năm. Nếu hắn dám đỡ một đao này, dù không chết cũng sẽ bị trọng thương. Mà giờ phút này, một đao hời hợt của Mai Niệm Tuyết lại tru diệt toàn bộ một thức tru thần chi chiêu này. Ý niệm đầu tiên trong đầu Lý Vi Trần là hay cho một Mai Niệm Tuyết, hay cho một thiên hạ vô đao. Quả nhiên danh bất hư truyền. Dù vị này bị vạn ma quật hao tổn 90 năm, nhưng vô thượng đao của thần đao môn vẫn không phải đối thủ của hắn. Ý nghĩa thứ hai của hắn chính là, mình chết chắc rồi. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1619, ba thần, 4. Khi Lý Vi Trần sinh lòng tuyệt vọng, hắn lại nhìn thấy ba người trên bệ đá chấn động toàn thân. Cơ thể bọn họ nổ tung. Sương máu tràn ngập. Lý Vi Trần thấy thế, không khỏi nghi ngờ không thôi, đây là thần huyết mà vô tướng thần tông lấy từ chúng ta trong bao năm qua. Cái đầu khổng lồ ở phía bắc cười gằn một tiếng, bọn họ mượn lực lượng trong máu chúng ta để đánh vỡ nguyền rủa trong huyết mạch, há có thể không trả giá đắt. Bọn họ dùng các loại phương pháp để tinh luyện thần huyết, luyện hóa thần ý của chúng ta, nhưng mà thần ý của chúng ta là vĩnh hằng. Há có thể bị bọn họ luyện hóa sạch sẽ. Trong ba vị cổ thần, cái đầu này là giống nhân loại nhất. Nhưng đỉnh đầu của hắn lại có một cái sừng màu đen, phía trên có từng tia lôi đình màu đen lóng lánh. Lý Vi Trần không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Đây chính là một trong những mục đích hắn trợ giúp ba vị cổ thần vĩnh hằng này thoát khốn. Chỉ cần bọn họ có thể thoát khỏi phong ấn, như vậy dù vô tướng thần tông không vong, nhất định cũng sẽ là nguyên khí đại thương. Rất nhiều cao thủ của vô tướng thần tông sử dụng thần huyết của ba vị này. Mà ngày hôm nay, bọn họ sẽ vì thế mà trả giá đắt. Lúc này, cái đầu khổng lồ giống con hổ ở phía tây cũng há miệng hút một bộ phận La Hầu thần huyết vào cơ thể. Điều này khiến cho ngoài cơ thể hắn xuất hiện một ngọn lửa màu trắng, thần lực mênh mông bạo phát, khiến cho thủy tinh màu máu ở chung quanh bắt đầu kêu răng rắc, sinh sôi những vết rạn nứt. Rất tốt. Đầu hổ khổng lồ cực kỳ hài lòng, La Hầu thần huyết rất tinh khiết. Đủ để ta lấy lực lượng từ trong hài cốt của hắn. Trong mắt hắn lộ ra ý trào phúng. Ta cảm nhận được lực lượng canh kim và sát phạt ở bên trong, cái tên con hoang này quả thật là tham lam không có chừng mực. Nội tâm của Lý Vi Trần đã bình tĩnh lại. Thế nhưng có rất ít người biết. Thiết Bích Sơn Mạch đứng vững ở phía Bắc Thần Châu, đại đa số đều là do hài cốt của La Hầu và các thần dưới trướng hắn tạo. Thành. Hắn mang La Hầu thần huyết đến đây, chính là để các thần bên trong vạn ma quật có thể lấy lực lượng từ trong hài cốt của La Hầu. Ba cổ thần này vừa lấy được thần huyết, chắc chắn có thể thoát vây. Lý Vi Trần đã nhìn thấy vô tận lôi đình hủy diệt, kim đao sát phạt và thần viêm. Vô lượng đã bắt đầu ngưng tụ ở trong hang động này. Đó chính là lực lượng của ba vị cổ thần này. Cùng lúc đó, cái đầu khổng lồ màu đỏ thẫm ở phía nam cũng mở mắt ra. Mi tâm của hắn khảm một viên bảo thạch đỏ cực lớn, ít nhất phải rộng trăm trượng, đôi mắt của hắn cũng là một màu đỏ thắm, phun ra vô tận liệt diễm. Vì sao? Trong con ngươi của hắn tràn đầy giận dữ, lạnh lùng nhìn ba người trên bệ đá. Các ngươi lấy xương sườn của ta để luyện pháp khí. Thật sự là to gan. Già Thiên Kiếm Thánh, Mạch Đan Thư và Thần Ấn Phiên Thiên, Tụ Lý Càn. Hôn, Thẩm Nguyên đều yên lặng không nói gì. Khí huyết và võ ý của bọn họ đều hóa thành một bó huyết quang màu đỏ thẫm. Tựa như cột chống trời, xuyên qua liệt diễm và lôi đình để chống đỡ kết cấu. Phong ấn nơi này, kích phát phù văn phong ấn trên thủy tinh màu máu, mạnh. Mẹ áp chế thần lực của ba thần. Mai Niệm Tuyết thì lại hơi lo lắng mà nhìn lướt qua hai vị tổ sư đời trước. Hai người này khác với hắn, bọn họ đã ở trong vạn ma quật mấy trăm năm rồi. Mặt ngoài nhìn như hoàn hảo, nhưng thật ra thân thể đã tàn tạ không chịu nổi. Nguyên thần như nến trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể quy về tịch diệt. Đương nhiên, Mai Niệm Tuyết hắn cũng không tốt hơn là bao. 90 năm nay, một mình hắn gần như gánh vác 9 phần 10 áp lực. Trong đó, hắn còn từng hóa thân ra ngoài để dạy dỗ đệ tử, hóa giải nguy cơ của Vô Tướng Thần Tông, khiến cho nguyên khí của hắn bị tổn hại nhiều hơn. Hắn bây giờ cũng đã tàn tạ không chịu nổi, nguyên thần thủng trăm ngàn lỗ. Trong đầu Mai Niệm Tuyết không khỏi sinh ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ hôm nay chính là ngày ba người bọn họ chết ở đây? Là ngày kết thúc của Vô Tướng Thần Tông. Mai Niệm Tuyết lập tức thu hồi tâm tư. Võ tu siêu phẩm, ý chí tự nhiên siêu phàm thoát tục. Người như bọn họ, dù có rơi vào tuyệt cảnh thì cũng sẽ không bỏ cuộc, sẽ không sa sút, càng sẽ không tuyệt vọng. Hắn chắp tay sau lưng, sắc mặt như thường, các ngươi thân là kẻ tù tội của Vô Tướng Thần Tông ta. Đồ trên người tự nhiên là mặc cho chúng ta sử dụng. Chỉ là chó lớn, còn muốn hỏi vì sao chủ nhân lại chém giết. Không thấy nực cười. Sao? Mai Niệm Tuyết vừa nói chuyện vừa nghĩ đến cảnh tượng Ngự Vân Tưởng. Dùng pháp khí để tiến vào vạn ma quật, xin hắn lấy xương sườn của thần. Xích hỏa. Tên kia lắng làm thức tỉnh linh giác của ba thần nơi đây, từ đó để lộ tin tức cho. Nên không dám nói công dụng của xương sườn. Nhưng Mai Niệm Tuyết vẫn dựa theo lời nói ám chỉ của Ngự Vân Tưởng để làm ra một suy đoán. Chẳng lẽ Vô Tướng Thần Tông bọn họ đã có người học được thần ý xúc tử? Đao của huyết nhai đao quân. Muốn dùng kim cương cốt của thần xích hỏa để luyện thần ý đao tâm. Nếu như là sự thật, như vậy hôm nay còn có cơ hội lật bàn. Bá võ, khai hoang. audiotruyen.org Chương 1620, Ba Thần, 5. Làm càn. Lúc này, không chỉ thần xích hỏa nổi giận, mà trong mắt hai vị cổ thần kia cũng tràn đầy ý lạnh. Ba đạo ánh mắt đang xen, tựa như có thể chém giết Mai Niệm Tuyết. Lúc này, thần viêm đốt trời bên trong hang động lại trở nên cực kỳ bá đạo và khốc liệt. Mai Niệm Tuyết thân ở trong liệt diễm, lại vẫn thông dong tự nhiên. Hắn không chỉ bảo vệ mình và hai vị tổ sư bình yên vô sự, mà còn khiến cho thủy tinh màu máu ở bốn phía đều không bị ảnh hưởng. Lý Vi Trần ở miệng hang thì chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị thiêu đốt. Toàn thân hầu như hóa thành lửa. Thần xích hỏa, ngươi tức giận với một kẻ sắp chết làm gì? Hôm nay, chỉ cần chúng ta thoát khỏi nơi này, ngươi tự nhiên biết xương sườn của ngươi ở nơi này, bị bọn họ mang đi làm gì, đương nhiên cũng có thể thu hồi lại. Nhưng nếu như không ra được, vậy ngươi nói cái gì cũng là phí lời, là kẻ tù tội, là heo là cho trong mắt bọn họ. Đó là cổ thần lôi giác, sừng, hắn vẫn không thể di chuyển cái đầu của mình. Chỉ có thể ngước mắt nhìn lên trên. Các ngươi cũng cảm giác được rồi chứ. Nữ nhân trấn thủ phía trên vẫn rất mạnh mẽ, còn cầm thanh đao chết tiệt kia. Chỉ cần nữ nhân này chấp áp miệng giếng ở trung ương, dù chúng ta dây dưa chết ba người này, cũng rất khó thoát. Thân. Nói nhảm ít thôi. Cổ thần đầu hổ kia không kiên nhẫn nói, thần Đa La, nói thẳng đi, ngươi. Muốn làm gì? Vẫn phải dựa vào huyết phó của chúng ta. Thần Đa La đưa mắt nhìn về phía Lý Vi Trần, trong mắt hắn ngậm lấy châm. Chọc, cũng ngậm lấy vài phần hứng thú, phàm nhân, ngươi tên là gì? Có. Nguyện thành thần phó của chúng ta không? Hai mắt Lý Vi Trần nhất thời sáng ngời, trong ngực tràn đầy vui mừng. Hắn cố nén hưng phấn, quỳ xuống tại chỗ, Lý Vi Trần cực kỳ vinh hạnh. Đây là mục đích thứ hai của hôm nay. Lý Vi Trần biết, bắt đầu từ giờ phút hắn đưa La Hầu thần huyết vào trong vạn ma quật, hắn đã không thể trở về với nhân tộc nữa. Sau khi chuyện nơi này kết thúc, dù những thế lực ở sau lưng hắn cũng sẽ không cho phép hắn sống trên thế gian. Khi hắn vừa nói xong, quanh người Lý Vi Trần bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu đen. Thân thể của hắn cũng biến hóa theo, một thân bắp thịt căng phồng, thân hình lại không ngừng biến cao. Sau lưng Lý Vi Trần cũng mọc ra một đôi cánh xương, sau đó bắt đầu sinh trưởng máu thịt và lông chim màu đen. Nhưng biến hóa lớn nhất lại phát sinh ở trong cơ thể của Lý Vi Trần. Hắn phát hiện phong ấn trong huyết mạch của mình đã biến mất, điều này không chỉ làm khí huyết của hắn nhanh chóng lớn mạnh, mà máu thịt và xương cốt cũng không ngừng cường hóa. Ngay cả nguyên thần của hắn cũng lớn mạnh rất nhiều. Ánh mắt Lý Vi Trần tràn đầy vui mừng. Hắn cảm nhận được lực lượng huyết mạch của tổ tiên đang thức tỉnh trong cơ thể mình. Tu vị của hắn vốn chỉ là tam phẩm thượng. Nhưng mà bây giờ, Lý Vi Trần chỉ cảm thấy lực lượng của mình đủ để đối kháng chính diện với võ tu nhất phẩm. Bây giờ hắn có thể bỏ qua võ ý và uy áp của mấy người Mai Niệm Tuyết. Mà đây cũng là tiên thiên thần lực mà nhân tộc bọn họ vốn nên nắm giữ. Trên đỉnh vạn ma quật này, có tổng cộng 3 miệng hang thông với ngoại giới. Trong đó, miệng giếng ở trung ương là nguy hiểm nhất, ngươi không thể làm gì được nữ nhân đó. Miệng hang phía đông nối thẳng với chân núi Vô Tướng Thần Sơn, bên đó có thần sơn trấn áp, nên không thể mở ra. Chỉ còn miệng hang ở phía tây, người trấn thủ ở nơi đó hình như họ Phong. Chỉ là một võ tu nhị phẩm thượng mà. Thôi. Sau khi thần Đa La nói đến đây, ngọn lửa đen trên người Lý Vi Trần càng vượng hơn, xông thẳng lên tận 20 trượng. Điều này cũng khiến thân thể hắn cao vút đến hơn 10 trượng. Thần Đa La nhìn thấy cảnh này, ánh mắt bao hàm châm biếm. Ngươi bây giờ có thể mang theo lực lượng của chúng ta, đi thức tỉnh huyết phó của chúng ta. Sau đó lao ra ngoài. Đi giết chết võ tu phàm nhân kia, khiến linh lực bên ngoài xâm nhập vào trong này. Nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta sẽ cho ngươi sống mãi. Hai mắt Lý Vi Trần không khỏi trợn lên. Trong khoảnh khắc này, linh thức của hắn bỗng nhiên khuếch trương rất nhanh. Cảm ứng được hàng ngàn hàng vạn yêu ma mạnh mẽ ở bên trong vạn ma quật này. Một phần trong đó là do máu tươi của ba thần nơi này sáng tạo, một bộ phận yêu ma khác bắt nguồn từ đường hầm không gian đến từ ngoại giới. Ngoài ra còn có 93 đầu cự thần cổ đại bị phong ấn ở đây. Đây rõ ràng là một nhánh ma quân. Đội quân khổng lồ đủ để tiêu diệt toàn bộ Vô Tướng Thần Tông. Mà bây giờ, thần Đa La lại giao quyền khống chế đội quân khổng lồ này cho hắn.